Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, Ai Sun Cái Chết, chương 37, Úc Vãn Vãn đột nhiên mở to hai mắt, đưa tay gọi ra Mục Sư Trượng, một cái thánh quang đạn liền đập tới, vươn mình xuống giường khiêu qua một bên, nghiêng đầu đi nhìn chung quanh một vòng, nắm cái khác mọi người không tỉnh, hẳn là còn chưa lên tuyến. Gương mặt đó quát to một tiếng, rơi xuống ở dưới giường. Úc Vãn Vãn lúc này mới phát hiện chính là cái kia sống một mình ở trong đầm lầy thanh tú thiếu nữ. Thế nhưng vào giờ phút này, thiếu nữ nhưng hoàn toàn không có trước cái kia xinh đẹp đáng yêu dáng dấp. Trắng bệch hiện ngã, cũng hình tam giác mặt, con ngươi màu xanh lục, nàng nằm sấp trên mặt đất, vòng eo nhẹ nhàng đong đưa, đầu lưỡi không ngừng mà nhẹ xuất. Úc Vãn Vãn ném một cái thuật thăm dò quá khứ, xà nữ Ai Sun, đẳng cấp, 50 đánh giá, nàng là xà chủ Kala La con gái, xà chủ Kala La phản bội thần giới, thiên nhập ma giới vạn xà sơn, Ai Sun chẳng biết vì sao ở lại mê huyễn đầm lầy, nàng tính cách tàn bạo, hỉ thực người não, không nên bị nàng nắm lấy u hì hì hì, Úc Vãn Vãn. Thiên hành công ty các ngươi không sợ bị cua đồng sao? Liên hỉ thực người não đều đi ra a này. Xà nữ khẽ cười một tiếng. Thực sự là mẫn cảm tiểu tử. Vừa muốn thưởng thức ngươi mùi vị. Lại bị ngươi phát hiện. Nàng liếm môi một cái. Bị liếm quá địa phương hiện ra một loại yêu diễm hồng. Úc Vãn Vãn. Ồ, thật thuận tiện. Tự mang son môi hiệu quả. Nàng thẳng tắp đứng lên. Lại như là trên đầu bị lôi, đầu gối cũng không đánh loan, xem Úc Vãn Vãn sởn cả tóc gáy. Giữa lúc hai người phụ nữ đối lập thời điểm, Trích Thủ Trích Tinh Thần mở mắt ra, xà nữ ánh mắt lưu truyền, chẳng biết lúc nào hóa thành đuôi rắn đuôi vèo một thân quất tới. Trích Thủ Trích Tinh Thần cả kinh, vươn mình nhảy xuống giường, một giây sau, chỉnh cái giường bị chặn ngang đánh gãy. Tiếp theo xà nữ liền không biết động cái gì tay chân. Mặt đất bị nổ tung, mấy chục con loại nhỏ tử vong nhuyễn trùng trào ra, cuốn lấy còn lại bốn người thân thể. Úc Vãn Vãn, cố sự này nói cho chúng ta, không muốn lại địa phương xa là tùy ý logout, bởi vì ngươi sẽ không biết ngươi login thời điểm, có thể hay không bị một đống quái vật nhấn chìm. Mỉm cười, bất quá ở ngươi chơi chưa login thời điểm. Nhiều nhất cũng chính là bị quái vật nhấn chim thôi. Không xong huyết, Trích Thủ Trích Tinh Thần đột nhiên đưa tay rút ra cung. Dây cung đánh gãy một con tử vong nhuyễn trùng thân thể. Hoàng chất lỏng màu xanh lục tiên một chỗ. Xà nữ nổi giận gầm lên một tiếng. Càng nhiều tử vong nhuyễn trùng dâng lên trên. Hướng về Úc Vãn Vãn cùng Trích Thủ Trích Tinh Thần dâng lên đi. Úc Vãn Vãn xem chố mắt ngoác mồm. Trong lòng không khỏi nhổ nước bọt nói, này không phải xà nữ sao, làm sao còn có thể điều khiển trùng tộc, bất quá ngốc quy ngốc, trong tay nàng động tác không ngừng mà phóng thích các loại kỹ năng. Nàng chưa từng như này cảm tạ quá thiên sứ lúc trước đưa nàng ném ra. Nếu không phải như thế, nàng bây giờ chỉ sợ cũng là chỉ có thể thêm huyết. Một chút tự vệ kỹ năng đều không có đi. Trích Thủ Trích Tinh Thần trong tay động tác liên tục, mũi tên ánh sáng ở đầu ngón tay hắn liên tục lấp lóe. Báo đen cũng bị phóng thích ra ngoài, tả nhào hữu thiểm mà ni xà nữ bất kể như thế nào phô trương thanh thế cũng bất quá là một cái năm. 10 cấp tiểu boss thôi, nhìn loại nhỏ tử vong nhuyễn trùng một nhóm chết đi. Nàng nổi giận gầm lên một tiếng, đuôi rắn đột nhiên đánh lại đây. Trích Thủ Trích Tinh Thần ngón tay liền động, nổ tung tiễn, truy tinh tiễn xuất liên tục, nhưng chỉ là thoáng ngăn cản thế tiến công. Úc Vãn Vãn cắn cắn môi, xem ra cái này đuôi rắn đánh kích hẳn là chính là cái này tiểu boss đại chiêu. Bị rút chúng, xem uy lực này, phỏng chừng không phải trực tiếp thuần sát cũng gần như, bách với đuôi rắn uy lực, thêm vào hai người đều không phải thịt hậu xe tăng, gian phòng không gian lại nhỏ. Lại bị xà nữ từng bước bước đến bên trong góc. Mắt thấy liền không thể tránh khỏi. Màu xanh lục tráng kiện đuôi rắn phủ đầu kéo xuống. Trích Thủ Trích Tinh Thần che ở Úc Vãn Vãn trước mặt. Dực Mạnh Úc vãn vãn, nhào qua một bên, đuôi rắn đem gian phòng vách tường rút ra một cái lỗ thủng to. Úc Vãn Vãn ánh mắt sáng lên, lôi Trích Thủ Trích Tinh Thần từ trong động chui ra ngoài. Thừa dịp xà nữ còn không đuổi tới, Trích Thủ Trích Tinh Thần tính toán thật xà nữ đến phương hướng. Trên đất cấp tốc bố trí một cái lại một cái bẫy. Úc Vãn Vãn trơ mắt nhìn những cạm bẫy này lóe không giống hoa văn phức tạp. Sau đó lặng lẽ ẩn không trên đất dưới, nhìn Trích Thủ Trích Tinh Thần ánh mắt đều đã biến thành tinh tinh mát. Chuyện này, đại khái là một cái học cha đối với học bá ngưỡng mộ đi. Đương nhiên, Úc Vãn Vãn không phải truyền thống ý nghĩa thượng học cha. Nàng chỉ là đối với toán học, đặc biệt là bao nhiêu vấn đề phi thường cha, thợ săn nghề nghiệp ở tối thế giới chúng tuyển cũng không có nhiều người. Một trong những nguyên nhân chính là thợ săn mang tính tiêu chí biểu trưng kỹ năng chính là các loại cạm bẫy chế tạo, mà cạm bẫy học tập là có điều kiện, quan trọng nhất chính là muốn tính toán mỗi cái đồ hình tích loại hình. Trời mới biết chơi một cái trò chơi còn muốn học tập là cảm giác gì. Bất quá nếu không là cạm bẫy học tập phiền toái như vậy, phỏng chừng đã sớm thành một cái bác, tuy rằng nó bố trí chậm, thế nhưng không chịu nổi nhưng là dùng tốt a. Bất quá này ngược lại là Úc Vãn Vãn lần thứ nhất biết Trích Thủ Trích Tinh Thần còn có thể này một tay. Trích Thủ Trích Tinh Thần quay đầu lại liền nhìn thấy tiểu cô nương lóe sáng ánh mắt, không khỏi bị chọc phát cười. Hắn tuy rằng bị rất nhiều người dùng loại ánh mắt này xem qua, thế nhưng cũng là lần đầu tiên bởi vì sẽ toán số lượng bị sùng bái. Úc Vãn Vãn, không, ngươi không hiểu, chắc chắn rất đáng giá bị sùng bái. Giữa lúc hai người một cái sùng bái một cái cười trộm thời điểm, xà nữ tê tê lẻ lưỡi bò đi ra, bên trong đôi mắt mang theo hừng hực lửa giận. Các ngươi, lại phá hủy nhà của ta. Úc Vãn Vãn, đây là chính ngươi hủy. Xà nữ, quả thực không thể tha thứ. Úc Vãn Vãn, đây thật sự là chính ngươi hủy. Xà nữ, ta muốn ăn các ngươi. Dùng các ngươi xương đem động bổ khuyết thức dậy. Úc Vãn Vãn, ngoặc kép, bất quá đón lấy liền không khỏi xà nữ lựa chọn. Cái trước màu xanh lục cạm bẫy bỗng nhiên bị phát động. Mấy chục đạo dây leo nhốt lại nàng liên tục rung động đuôi. Xà nữ đột nhiên giãy giụa thức dậy. Thế nhưng dây leo gãy vỡ tốc độ nhưng rất chậm. Trích Thủ Trích Tinh Thần tay mắt lanh lẹ bắt đầu phóng thích kỹ năng. Úc Vãn Vãn cũng không cam lòng sau đó. Liền huyết đều không bỏ thêm. Từng cái thánh quang đạn yêu hỏa loại hình liền đập tới. Xà nữ đột nhiên tránh ra dây leo, nhanh chóng xông lại, còn chưa lao ra vài bước, lại một đạo màu xanh lam cạm bẫy bị phát động, đuôi rắn bị toàn bộ đóng băng lại, đón lấy là màu xanh lục dây leo, màu vàng lồng sắt, màu xanh lam đóng băng. Úc Vãn Vãn không khỏi đối với xà nữ sản sinh một tia đồng tình. Úc Vãn Vãn, này chính là không có chế không quyền hậu quả, nhìn nhân ra băng long nhìn lại một chút ngươi. Người kéo thấp boss bình quân chị A cho ăn. Xà nữ không cam lòng gào thét, lại bị Trích Thủ Trích Tinh Thần chơi diều một mũi tên bắn thủng. Kỳ thực nếu như không phải vừa bắt đầu tử vong nhuyễn trùng ở trong phòng không phát huy ra được. Tử quá nhanh, thêm vào Trích Thủ Trích Tinh Thần lại gian trá bố trí cạm bẫy hạn chế ở xà nữ tốc độ. Cái này boss vẫn đúng là không phải tốt như vậy đánh. Thế nhưng hiện tại mà, nàng chính là một cái bia ngắm mani bất quá hơn nửa canh giờ công phu. Xà nữ kêu rên một tiếng, trên người cắm vào mấy chục con tiễn, ngã trên mặt đất bất động, xen vào phiếu tên sách tác giả có lời muốn nói. Miêu miêu miêu, ngươi hiểu được, huynh tương đương, hết chương.